cô vợ của ông trùm Âu Mỹ. Chương 75, Góc Chuyện Audio.com. Một lúc sau đầu bếp mang ra hai món ăn mà khi nãy cô yêu cầu. Cô cầm lấy gắp vào bát cho anh rồi bắt đầu ăn ngon lành. Anh nhếch môi nhìn cô ăn như sắp chết đói kia. Bất chợt trong đầu anh lại hiện về hình ảnh khi cô vừa đến đây lần đầu tiên. Lúc đó cô rất hồn nhiên và còn một chút gan lì nữa. Cái lần đầu cô ăn ở phòng ăn này nhìn cô rất đáng yêu. Mới đầu còn e dè sợ anh không cho ăn nhưng khi anh cho cô ăn rồi thì lại ăn lấy ăn để và dường như không còn quan tâm bất kỳ một chuyện gì nữa. Những chuyện đó xảy ra cách đây khá lâu rồi nhưng trong anh như nó chỉ vừa xảy ra hôm qua vậy. Nhìn cô anh lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Anh đã từng hứa là sẽ bảo vệ cô, yêu thương, chăm sóc cô, thế mà anh lại làm tổn thương cô. Người con gái kia đã chịu không ít tổn thương rồi, anh vốn dĩ là chỗ dựa cho cô nhưng chính anh lại không cho cô được cảm giác an toàn. Bữa ăn tối cứ như vậy trôi qua, cô vẫn liên tục gắp thức ăn cho anh, Enes thì lại không nói gì, chỉ là trong đôi mắt phượng kia lại có một tia hạnh phúc. Khi ăn tối xong cô đi theo sau anh lên thư phòng. Cả Hạ Khải Phong, Tấn Thành, Minh Khiêm, Tô Hàm và cả Ngụy Tôn cũng lên sau anh. Khi vào phòng họ lại lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Lão đại, thuộc hạ đã điều tra rõ về cố thị của Trung Quốc rồi ạ. Tuấn Thành cầm một tập tài liệu đưa cho anh. Nói đi, anh cầm lấy tài liệu Tuấn Thành đưa để sang một bên nhìn bọn họ, cất giọng lạnh lùng nói. Theo thuộc hạ điều tra được từ nội bộ của cố thị thì bây giờ cố thị chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài thôi. Tuấn Thành nhìn anh thận trọng nói. Cố thị đang gặp khó khăn về tài chính, vì có người lén chuyển thủ công quỷ, và bây giờ họ đang muốn hợp tác với công ty YS để giải quyết khó khăn của họ. Khi Tuấn Thành nói xong thì Minh Khiêm liền nói thêm, tốt, thu mua công ty đó cho tôi. Anh lạnh lùng nhìn bọn họ ra lệnh, chỉ thấy đám người của Tuấn Thành dạ một tiếng rồi thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ chúng ta cần làm là giải quyết cô gái nhàn rỗi gây sự ở đây kìa. Tiểu Dã sẽ để yên cho lạc y của cậu à? Lỡ để lạc y của cậu bổ đi nữa tôi không mang về hộ cậu đâu nhé. Tôi còn phải tìm tình yêu đích thực của đời mình nữa đó. Hạ Khải Phong nhìn anh nói giọng điệu pha lẫn một chút đùa cợt. Được rồi đến đây thôi. Anh nói rồi đứng dậy đi lại chỗ cô đang ngồi trên ghế đọc tài liệu mà khi nãy Tuấn Thành đưa. Bất ngờ bế cô về phòng ngủ của hai người. Tại phòng ngủ của anh và cô. Tiểu Ngạn, Khải Phong là người như thế nào vậy? Khi gặp anh ta bên Ý không giống với ở đây. Cô nhìn anh hỏi khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc. Cậu ta là trùm của mafia thì đương nhiên sẽ có tài năng riêng biệt rồi. Anh và cậu ta quen nhau từ khi còn rất rất nhỏ, đối với anh cậu ta không chỉ là bin mà còn là một người anh em thân thiết nhất của anh. Anh xoa đầu cô dịu dàng nói. Nhưng em thấy anh ta sao sao đấy? Cô nhìn anh chu môi nói, chỉ ở trước mặt của chúng ta cậu ấy mới trẻ con vậy thôi. Em đừng nghĩ nhiều, anh ôm chặt cô vào lòng nói. Nghe anh nói vậy lúc này cô mới nhận ra tình bạn của anh và Hạ Khải Phong thật đẹp. Hai người họ luôn dùng cách riêng của mình để tin tưởng đối phương. Họ tôn trọng tin tưởng lẫn nhau nhưng lại không thích biểu hiện ra bên ngoài. Việc Hạ Khải Phong giúp anh đưa cô về đây. Giúp anh xử lý rất nhiều việc khác ở công ty, và cả việc anh ta lại hay giở trò đùa cợt với anh thầu cũng đủ hiểu rằng họ rất thân thiết. Cũng như Hạ Khải Phong anh cũng có phần quan tâm đến anh ta nhưng chỉ là không biểu hiện quá rõ. Nhưng tâm ý của anh cô tin chắc rằng Hạ Khải Phong sẽ hiểu rõ. Họ không chỉ là bạn bè thời nhỏ mà họ còn cùng nhau vào sinh ra tử rất nhiều lần. Kết chương.